Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ không ngần ngại mà chém giết lẫn nhau để tranh giành mỹ nữ. Tiểu Chi ngã ở bên cạnh, chỉ biết nuốt nước miếng một cái. Thật sự từ lúc Hoa Vân xuất hiện, càng làm cho không khí ở đây thêm phần ngột ngạt. Giống như Bích Nguyệt và Hoa Vân là hai thái cực đối diện với nhau. Hai người này tuy rất đẹp, nhưng lại cho người ta cảm giác độc ác, lạnh lẽo tới thấu tận tâm can. Điều này cho Tiểu Chi biết Bích Nguyệt đã thay đổi một cách đáng sợ. Bích Nguyệt nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoa Vân, đôi môi hồng khẽ nhếch lên giống như diễu cợt. Quá ra là cô cố ý đưa ta đến chỗ lão tổ bà để đổi lấy nhung nhan. Quá thật số ta cao nên không chết. May mắn thầy lại được thất trùng hộ thân. Dù sao cũng phải cảm ơn cô một tiếng. Dung nhan này quá thật phải có thân thể hoàn mỹ mới xứng đáng chứ. Nhưng hình như cô thiếu mất một cánh tay thì phải. Bích Nguyệt khẽ vuốt ve lấy cái tay phải trắng như bạch ngọc, trên miệng vẫn không tắt nụ cười. Nhưng tự Hoa Vân vẫn không phải dạng vừa, liền đáp lại ngay. Bích Nguyệt à, đúng là số cô may mắn thật. Nhưng khổ nổi là cô lại phải sắp đến Dương gia. Khi hạ sinh đứa bé kia xong thì cô sẽ chết, và lúc ấy nó sẽ trở lại với ta. Cô cũng nên lo lắng cho thời gian cuối đời của mình đi. Tức thời không gian càng thêm nặng trĩu. Từ bà vội nhăn mày cắt ngang. Thôi đi, nên nhớ ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Còn chuyện Bích Nguyệt mất đi trinh tiết, ta cũng được thông báo qua. Quá thật cô đáng lẽ phải chết, nên tự lượng sức mình đi. Chỉ cần một sai sót, cô sẽ chết không toàn thây. Và tất cả họ hàng của cô đang bị giam giữ, tất nhiên sẽ chịu chung số phận. Bích Nguyệt chợt nhăn mày, cô hừ lạnh một cái. Bà đang uy hiếp tôi hả? Đúng vậy. Chẳng phải tất cả vì đứa con trong bụng của cô sao? Nếu không, cô cũng chẳng có giá trị gì để lợi dụng. Từ Hoa Vân đứng bên cạnh cũng không kém cạnh, nhất thời đổ thêm dầu vào lửa. Từ nương à, quả thật ta rất ngứa mắt với bà, vì dám hủy đi khuôn mặt của ta, lại phải hại ta cắt đứt cánh tay. Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ trở lại. Chỉ cần bà sau này nói đỡ với lão tổ một tiếng, thì ân oán của chúng ta xem như chấm dứt. Còn cô ta, cứ xem như là vật thế mạng đi. Bích Nguyệt nghe vậy thì thoáng cau mày. Trong đoạn trí nhớ được truyền thừa từ mê hồn cổ đang nằm trong đại não, trong lúc cô hôn mê cũng đã nhận thêm không ít đoạn trí nhớ của lão tổ bà. Vì dù sao mê hồn cổ cũng từng là một con được ký sinh trong não của bà ta, nhưng do độc tố lan tràn hủy đi một phần não bộ, đã làm cho Bích Nguyệt thay đổi tính cách, trở nên lạnh lùng tàn độc. Tuy cô chưa chính thức bộc phát ra ngoài, nhưng cả bản thân cô cũng không biết là mình có tính cách này. Nó đã hoàn toàn thay thế Bích Nguyệt hiền lành, ngây thơ của ngày xưa. Trong đoạn trí nhớ kia, Bích Nguyệt cũng đã biết ân oán giữa hai người qua mê hồn cổ. Chuyện là từ ngày Từ Hoa Vân lấy được thất tịch quyển về thì muốn tự mình nghiên cứu. Đó là chuyện đương nhiên, vì cô ta là người thừa kế từ bà cai quản phần trên của Từ gia. Nhưng bà ta là người như thế nào? Riêng nói về độc ác thì chỉ thua kém lão tổ bà. Lạnh lùng ngoan độc, lại thêm có phần quyết đoán, cho nên đã ra tay làm hại Từ Hoa Vân. Lấy lý do là không muốn Dương gia nổi điên lên sẽ làm cho hai nhà mất đi hòa khí, cho nên đã được lão tổ bà chấp thuận. Bà ta cùng với Từ Hắc và Từ Bạch lột đi lớp da mặt của Từ Hoa Vân, giam giữ ở dưới phần chìm của ngôi nhà này dưới sự cai quản của lão tổ bà. Còn phần thân thể bị giam ở ngôi nhà cổ tại Tử Phong Cốc. Chỉ lúc nào lớp da mặt trở lại thì cô ta mới có thể đi ra. Điều này đã làm cho Dương gia nguôi giận. Từ bà cũng đạt được thống nhất với Dương Tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net